Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, trang 223. Mặt khác bốn con tiểu yêu tinh, liên tục đào hai đoà nấm sau, đều từ bỏ, ghé vào nấm đắp lên thở dốc, Thư Lê liền làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Hắn một người nhận thầu khắp nấm, hái hơn nửa giờ thảo dược cùng nấm. Hoạt động đến không sai biệt lắm, bọn họ quyết định xuống nước, rồi nổi lấy ra nhân ngư vương đưa chánh thủy ma pháp châu, chân châu chánh thủy ma pháp châu. Đối tiểu yêu tinh nhóm mà nói, vẫn như cũ thiên đại, bọn họ không thể không đem chi cất vào một cái ba lô thức túi. Treo ở trước ngực, Thư Lê hình thể đại, đem chánh thủy ma pháp châu biến thành dây xích, mang trên cổ tay, hắn thu hồi cánh, dẫn đầu xuống nước, bùm, vào nước nháy mắt, chánh thủy ma pháp châu phát huy tác dụng, thân thể bốn phía xuất hiện một tầng không khí lá mỏng, ngăn cách hồ nước, lại có thể tự do hô hấp, hoa, thật không sai, hắn hoa động tứ chi, ở nước cạn khô bơi qua bơi lại. Các bạn nhỏ thấy hắn vào nước thành công, gấp không chờ nổi mà nhảy vào trong hồ, bọn họ cái đầu tiểu, giống hòn đá nhỏ rơi xuống nước, không có gì bọt nước, trong nước không có phương tiện nói chuyện. Thư Lê đối bọn họ dùng tay ra hiệu, làm cho bọn họ theo sát chính mình, ngàn vạn không thể thoát đội, Tĩnh Tĩnh học bá nói. Đáy hồ ma thú không lục thượng thân thiện, vạn nhất không cẩn thận chọc giận chúng nó, khả năng sẽ phát sinh không thoải mái sự, không đến vạn bất đắc dĩ. Thư Lê không muốn cùng ma thú phát sinh xung đột, rốt cuộc bọn họ hiện tại quá yếu, không phải cao giai ma thú đối thủ, đang nghĩ ngợi tới. Một cái nửa thước lớn lên bạch cá từ bọn họ bên cạnh du qua. Cây đậu đại trong mắt chuyển động, tò mò mà đánh giá Thư Lê cùng hắn bên người bốn cái nhóc con. Thư Lê cùng nó đối diện, thân thiện về phía nó phất phất tay, bạch cá ngẩn người, đuôi cá ngăn, nhanh chóng du xa, Thư Lê vẫn duy trì phất tay động tác, trơ mắt mà nhìn bạch cá biến mất ở phía trước, trong hồ sinh vật, quả nhiên không tốt lắm ở chung nha, nhún nhún vai. Hắn ý bảo các bạn nhỏ châm đến nước cạn khu đáy hồ, động thủ đào khoáng thạch, lấy quặng có thể so thải thảo khó nhiều. Tay không đào bất động, cần thiết dùng tới ma pháp, năm cái yêu tinh lấy ra ma pháp trượng. Mỗi người tự hiện thần thông, trong khoảng thời gian ngắn, nước cạn khu sóng gió mãnh liệt, DCO là hỏa hệ ma pháp. Nước lửa tương khắc, liên tục thay đổi 4-5 cái chú ngữ, đều thất bại chấm dứt, gấp đến độ xoay vòng vòng, Angel là quang hệ ma pháp. Quang ở trong nước sẽ chiết xạ cùng tản ra, đồng dạng vội đến sứt đầu mẻ chán, Loa là mộc hệ ma pháp. Ném xuống số viên hạt giống, ý đồ dùng thực vật cắm rễ nứt khoáng thạch phương pháp, tiến hành thu thập, đáng tiếc khoáng thạch kiên cố. Thực vật bộ rễ hoàn toàn chát không đi vào, Bát Nô là thủy hệ ma pháp. Tiến vào trong hồ như cá gặp nước, hắn lợi dụng dòng nước tiến hành cắt, thuận lợi mà cắt xuống một tiểu khối khoáng thạch, hưng phấn mà quơ chân múa tay, đến nỗi Thư Lê. Trực tiếp sử dụng địa hệ ma pháp, nhẹ nhàng mà làm ra một khối to khoáng thạch, xem đến các bạn nhỏ bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Càng thêm nỗ lực mà đọc chú ngữ, đem học quá ma pháp toàn dùng một lần, trong khoảng thời gian ngắn. Nước cạn khu sinh vật đều bị dọa chạy, thành đàn cá kinh hoàng thất thố mà hướng nước sâu khu bỏ chạy đi, Thư Lê chờ tiểu yêu tinh quá đầu. Nhập vào, hoàn toàn không biết bọn họ ma pháp, kinh động đáy hồ cao giai ma thú, khổng lồ bóng ma dần dần hướng lên trên phù. Vô thành vô tức mà tới gần nước cạn khu, chuyển động thật lớn thú mắt, lạnh băng mà khóa chặt năm cái, nháo hồ, lục địa tiểu sinh vật, chương 101 không nói lý tam đầu thủy. Quái Thư Lê đào khoáng thạch đào đến phi thường hăng say, đây là một lần không tồi rèn luyện. Đã gia tăng ma pháp thuần thục độ, lại khai phá dưới nước chiến đấu hình thức, có chút ma pháp ở trên đất bằng đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, tới rồi trong nước liền đại suy giảm, đặc biệt là hỏa hệ ma pháp. Quả thực bó tay không biện pháp, DCO đem học quá hỏa hệ chú ngữ toàn niệm một lần. Hiệu quả cực nhỏ, gấp đến độ hắn giống con khỉ vò đầu bứt tai. Nhìn Bát Nô dùng thủy hệ ma pháp cắt khoáng thạch, hâm mộ mà dương mắt nhìn, Thư Lê thấy thế, cũng thử hỏa hệ ma pháp. Kết quả có thể nghĩ, thất bại, trong nước hỏa chi nguyên tố số lượng thưa thớt. Ngưng tụ tới rồi cùng nhau, bất quá là một đoàn nho nhỏ ngọn lửa, như thế nào phát huy uy lực đâu. Không bằng sử dụng ngày thường minh tưởng chứa đựng trong cơ thể ma lực, hắn hơi hơi nhắm mắt. Điều động trong cơ thể hỏa chi nguyên tố, niệm xong chú ngữ, ma lực theo cánh tay rót vào tiến ma pháp trượng nội. Lại từ ma pháp trượng đỉnh nhật quang thạch thay đổi thành muốn ma pháp hiệu quả, tức khắc. Ma pháp trượng đằng trước ngưng tụ ra một đoàn màu lam ngọn lửa. Nhằm phía tinh khoáng thạch, không chỉ có không có tiêu diệt, còn xử chung quanh thủy ôn sôi trào lên, đây là thành công. Thư Lê cảm giác thủy ôn lên cao, vội vàng lui về phía sau, màu lam ngọn lửa duy trì 10 dư giây. Dần dần tắt, mà tinh khoáng thạch mặt ngoài, để lại bị đốt cháy dấu vết, DCO đôi mắt đều trừng ra tới. Kích động mà bơi lại đây, đầu nhỏ cọ Thư Lê gương mặt, hảo huynh đệ tương đương dạy ta. Dạy ta, mau dạy ta kia làm nũng bộ dáng. Chỉ kém cả người dán Thư Lê trên mặt, Thư Lê bị hắn cọ đến phát ngứa. Chính tự hỏi như thế nào dạy hắn khi đột nhiên sống lưng phát lạnh, cảm thấy một cổ đáng sợ cảm giác áp bách, mặt khác tiểu yêu tinh cũng đã nhận ra. Nhanh chóng du hướng Thư Lê, bắt lấy hắn sợi tóc, đai lưng, áo choàng, nắm chặt ma pháp trượng, cảnh giác mà nhìn quét bốn phía. Thư Lê là cao cấp ma pháp sư. Cảm giác phạm vi càng quảng, đường hắn, xem, đến 100 mét xa có một cái khổng lồ hắc ảnh khi. Nhanh chóng quyết định, mang theo 4 cái tiểu đồng bọn hướng mặt nước phóng đi, 4 cái tiểu yêu tinh đại kinh thất sắc. Nắm chặt hắn, bị mang theo lao ra ao hồ, Thư Lê cánh, bá, mà mở ra. Bay về phía không trung. Cơ hồ đồng thời, đáy hồ hắc ảnh truy kích mà ra, xôn xao, bọt nước văng khắp nơi. Đáy hồ chợt vụt ra 3 viên dữ tợn đầu, cổ giống cự mãng, lại thô lại trường, mặt ngoài che kín cứng rắn vảy. Hai sườn các có một loạt đao nhọn vây cá, 10 mấy mét lớn lên cổ dưới là cự luân thân thể. Bao trùm mai rùa mặt ngoài lại phồng lên số bài gai ngược. Giấu ở đáy nước tứ chi thô tráng như trụ, mông mặt sau nhếch lên một cái thật dài đuôi rắn, phía cuối mang theo sắc nhọn đảo câu, như vậy một đầu to lớn thủy quái toát ra mặt hồ. Cả kinh Thư Lê cùng các bạn nhỏ mở to hai mắt nhìn, 4 con tiểu yêu tinh liền phi mang bò. Tập trung đến Thư Lê hai sườn bả vai, Spirion, là trong hồ ma thú. DCO khẩn trương mà nắm Thư Lê sợi tóc, tay kính không nhỏ, xả đến Thư Lê ra đầu có điểm đau đớn, Thư Lê không cấm nhớ tới. Chính mình phía trước ôm tinh linh vương sợi tóc khi, hay không cũng có cái này lực đạo. Hết chương.